phản kháng. Vừa mới ngươi giết có 9 cái mạng cùng 9 sợ lúc hắn một cái mạng đều không có trốn tới. Thực lực của ta tuy nhiên so với hắn cao, nhưng là cũng tuyệt đối không có khả năng theo trong tay của ngươi trốn tới. Đã như vậy, ta tại sao phải trốn? Không thể không nói, cái này huyết bồ đề chính là một cái kiêu hùng, thay đổi rất nhanh tầm đó. Vậy mà thấy như thế bình thản, có chí khí. Thiên quân phiết quay đầu lại nhìn huyết bồ đề liếc. Về sau ngươi hãy theo ta đi, ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài. Những lời này, thiên quân là ở bốn phía thiết hạ cấm chế mới nói. Cho nên bên ngoài những cái kia tán thân căn bản là nghe không được. Cái gì? Huyết bồ đề kinh hãi, có chút không dám tin tưởng nhìn xem thiên quân, hai mắt trợn tròn xo. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không muốn đi ra ngoài? Mỉm cười nhìn huyết bồ đề, thiên quân ra vẻ kinh ngạc mà hỏi. Không, không, ta nguyện ý đi ra ngoài. Chỉ cần ngươi có thể đem ta mang đi ra ngoài, ta huyết bồ đề nguyện ý đi theo làm tùy tùng phục thị ngươi. Chủ nhân, xin nhận ta huyết bồ đề cúi đầu. Vừa nghe đến thiên quân nguyện ý mang chính mình đi ra ngoài, huyết bồ đề hai mắt lập tức thả ra thần dịch sáng rọi, cả người trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên, cung kính cho theo gió dập đầu mấy cái đầu. Đối với huyết bồ đề bọn hắn mà nói, trở lại hỗn độn giới là bọn hắn mơ ước lớn nhất. Ở chỗ này địa ngục trong không gian đã trăm triệu năm rồi. Tuy nhiên nhất địa ngục trong không gian vương giả, bất quá hắn vẫn là khác nhìn ra ngoài. Dù là tại hỗn độn giới làm một cái không có tiếng tăm gì tán thần cũng so ở chỗ này thích ý. Được rồi, ngươi chờ chuyện nơi đây hiểu rõ, ta sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Thiên quân thản nhiên nói. Năm chín tán thần, cùng lắm thì giúp hắn khôi phục thân thể. Đến lúc đó tại hỗn độn giới lại để cho một cái năm chín tán thần cho mình làm bảo tiêu. Như vậy cũng lộ ra phong cách. Huyết bồ đề, ngươi có biết hay không một cái tên là áo trắng thi thể người? Ở này địa ngục không gian, trước khi là thuộc về U La Vương dưới trướng huyết hổ trưởng lão thủ hạ. Thiên quân đột nhiên nhớ tới cái kia đã từng trợ giúp qua chính mình áo trắng thi thể. Lúc này hết thảy không sai biệt lắm an ổn ra rồi liền hỏi. Áo trắng thi thể, chưa nghe nói qua. Từ khi U La sau khi chết, ta cùng với cùng chính sợ đem thế lực của hắn cho chia cắt rồi. Bất quá nơi này có nguyên lai U La thủ hạ. Ta có thể một đám ngươi hỏi một chút. Nói xong, huyết bồ đề bay thẳng đến 4.000 tán thần chỗ đứng lập địa phương thuấn di đi qua. Xa xa những cái kia tán thần vẫn còn buồn bực. Vì cái gì vừa mới người trước mắt lại đem cùng chính sợ giết chết. Hiện tại cái này huyết bồ đề vậy mà cho hắn quỳ xuống. Chẳng lẽ là cầu xin tha thứ? Bất quá nhưng không ai dám chính thức nói ra. Không lâu một hồi, huyết bồ đề tự ảm đạm đi vào thiên quân bên người. Cảm xúc sa sút nói chủ nhân. Áo trắng thi thể đang cùng chính sở thống nhất U La bộ phận thế lực về sau, liền đưa hắn giết đi. Cái kia hay vẫn là hơn vạn năm trước sự tình. Chết rồi hả? Thiên quân nhíu mày. Trên mặt sát khí lại bắt đầu ngưng tụ. Bất quá sau đó lại thâm sâu sâu thở dài một hơi. Có chút bất đắc dĩ nói được rồi. Có lẽ là thiên ý. Cùng chính sợ đã bị chết. Có lẽ đây cũng là áo trắng kết cục tốt nhất. Bồ đề, ở chỗ này ngươi không hề có chuyện gì phải xử lý. Cho ngươi một nén nhang thời gian. Một nén nhang thời gian qua đi, chúng ta tự đi. Tại chủ nhân. Huyết Bồ Đề liền vội vàng khom người đối với Thiên Quân nói ra. Lập tức, hắn liền xuất hiện tại những cái kia tán thần bên cạnh. Chíp chíp oa oa nói một đại lộ. Bất quá Thiên Quân nhưng lại không có chút nào hứng thú. Quay đầu, nhìn về phía phương xa. Chủ nhân, ta hết thảy đều an bài thỏa đáng. Bây giờ đối với cái này địa ngục không gian, ta không có chút nào lưu luyến. Huyết Bồ Đề hưng phấn nói, vừa nghĩ tới chính mình sắp sửa trở lại hỗn độn giới, cả người càng kích động. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Đột nhiên, Thiên Quân có chút nghi hoặc nói, Bồ Đề, cái này địa ngục không gian cửa ra vào ở địa phương nào nơn? Phía trước vạn dặm chỗ ở vậy mà lại một cái truyền tống đại trận. Tại Thiên Quân ý niệm hướng toàn bộ địa ngục không gian bao phủ quá khứ đích thời điểm, Thiên Quân đột nhiên hiện. Vạn dặm bên ngoài cái kia rõ ràng vô cùng đại trận, như là chính mình theo ba trận hợp nhất trong đại trận tiến vào đến cái này địa vực không gian trận pháp. Bồ Đề, đã chỗ đó có một cái đại trận, các ngươi vì cái gì không có thông qua chỗ đó đi ra ngoài? Thiên Quân biết rõ chỗ đó khẳng định có huyệt, bất quá vẫn là nghi ngờ hỏi. Chủ nhân, chỗ đó hoàn toàn chính xác có một cái đại trận. Bất quá đối với tại chúng ta chỉ có linh hồn trạng thái người đến nói, nơi đó là một cái tuyệt địa. Bất quá chủ nhân ngươi lại không cần lo lắng, quá khứ đích thời điểm ngươi tự nhiên liền sẽ biết rồi. Huyết Bồ Đề cung kính nói, có chút nhẹ gật đầu. Thiên Quân nhưng lại không có nói cái gì nữa, dựa vào bản thân thuấn di nhanh chóng hướng vạn dặm bên ngoài truyền tống trận đi tới. Rất nhanh, hai người liền đã đến gần cái truyền tống trận kia. Bất quá Huyết Bồ Đề tại khoảng cách truyền tống trận trăm dặm thời điểm, cả người cũng đã bất tỉnh nhân sự, đần độn như là nhận lấy công kích. Ách, chuyện gì xảy ra? Ta vì cái gì một điểm cảm giác đều không có mà Huyết Bồ nói tới có như thế biểu lộ. Bất quá nghĩ thì nghĩ, Thiên Quân hai tay vung lên, một cái rất tròn trong suốt màn hào quang lập tức bao phủ ở Huyết Bồ Đề. Nhưng mà vẫn như cũ là một tia tác dụng không có. Huyết Bồ Đề như cũ thống khổ dị thường. Đến cuối cùng, trên thân thể huyết nhục vậy mà rạn nứt ra, từng khối xuống mất. Chủ nhân ta cần ngươi một giọt tinh máu huyết. Giống như tại sinh tử biên giới giải vua, Huyết Bồ Đề đánh mất ngày xưa xứng đáng vương giả phong phạm, nói chuyện lên tới cũng là đức quảng. Một giọt máu huyết, không có do dự chút nào, Thiên Quân lập tức từ ngón tay trượt ra một giọt máu huyết nhỏ tại Huyết Bồ Đề trên người. Thế nào? Hồi lâu, Huyết Bồ Đề thời gian dần trôi qua bình tĩnh trở lại, bất quá sắc mặt vẫn là thương trắng như tờ giấy. Cảm ơn chủ nhân tái tạo chi ân. Huyết Bồ Đề cung kính cho theo gió quỳ lạy. Vừa mới ta sinh tử hấp hối chi tế, một thanh âm truyền đến trong lòng của ta, nói là chỉ cần có chủ nhân ngươi một giọt máu huyết, ta có thể bình an vượt qua cái truyền tống trận này. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn có, hưởng thụ chủ nhân một giọt máu tươi, cũng chẳng khác nào cùng chủ nhân ký kết nô bộc khế ước. Từ nay về sau, ta Huyết Bồ Đề toàn tâm toàn ý đi theo chi nhân, tuyệt đối sẽ không có lòng phản nghịch. Một thanh âm, có lẽ chính là cái thần bí nhân rồi. Thiên Quân khẳng định nói, cùng một thời gian, hắn cũng có thể cảm nhận được chính mình cùng Huyết Bồ Đề linh hồn tầm đó nhiều hơn một phần liên hệ. Tốt rồi, đã nếu không có chuyện gì khác, ngươi tự cùng ta cùng đi ra a. Nói xong Thiên Quân khoét tay chặn lại, liền hướng truyền tống trận đi đến, Huyết Bồ Đề theo sát Thiên Quân sau lưng. Bồ Đề lập tức muốn qua truyền tống trận rồi, chăm chú theo sát tại phía sau của ta. Nhìn qua phía trước trận pháp, Thiên Quân có chút nghiêm túc nói. Đã biết chủ nhân. Trước mắt không gian một hồi hỗn loạn. Giờ khắc này, vô số hình ảnh theo Thiên Quân trước mắt hiện lên. Bất quá chỉ là trong nháy mắt. Sau một khắc, Thiên Quân liền ra địa ngục không gian. Mà cảnh sắc trước mắt cùng địa ngục không gian cái loại này huyết hồng chi khí có rất lớn khác lạ. Khắp nơi một mảnh nồng đậm thần linh chi khí, tràn ngập toàn bộ không gian. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 394 bái sư. Cập nhật lúc 2.12.101.412.19.38 số lượng từ 6.702. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 394 bái sư. Vèo, lại một đạo quang ảnh hiện lên, nhưng lại đã muộn một bước Huyết Bồ Đề. Hỗn, không, bô bước quảng, cáo, Bồ Đề. Ngươi tự ở chỗ này chờ ta. Tại đây thần linh chi khí toát lên. Đối với ngươi khôi phục bản thân có điểm rất tốt chỗ. Thời điểm ra đi ta sẽ đi qua bảo ngươi đấy. Nói xong, Thiên Quân người này liền hướng cực bắc chỗ đi tới. Vừa mới đi vào cái không gian này, Thiên Quân tự hiện. Tại đây không giống với hỗn độn giới. Linh khí độ tinh khiết cùng với nồng độ tuyệt không phải hỗn độn giới có khả năng bằng được. Đem làm hắn thần niệm không hạn chế muốn cái này lạ lẫm không gian bao phủ đi qua lúc. Vậy mà tại cái không gian này nội không có tìm được một người. Bất quá, cũng tại vạn dặm bên ngoài thấy được một cái màu trắng cực lớn cung điện. Thuấn di gần kề mấy cái trong nháy mắt thời gian, Thiên Quân liền đi tới màu trắng xa hoa khí phái cung điện trước khi. Người trẻ tuổi, ngươi rốt cuộc đã tới. Một tiếng thương u cổ sư thanh âm lần nữa tại Thiên Quân vang lên bên tai. Thiên Quân có thể đoán được đến. Cái này còn là trước kia cái thanh âm kia. Vào đi. Tinh tế đang trông xem thế nào, Thiên Quân từng bước một bước vào cái này thần bí màu trắng trong cung điện. Thật cao cầu thang. Vừa mới bước vào cung điện đại môn về sau, Thiên Quân rồi đột nhiên mất mặt trước đứng vững một cái cao vút trong mây cầu thang. Bất quá vừa mới hắn ở bên ngoài nhưng lại không có chứng kiến. Từng bước một đạp đi lên. Ở chỗ này, Thiên Quân không dám bay lên trời. Trong không gian cái loại này rõ ràng cấm chế khiến cho hắn không nhúc nhích thân cũng đã có chỗ phát giác. 10 ngày. Suốt hao tốn 10 ngày đứt thời gian, Thiên Quân mới lên tới cầu thang đỉnh. Bao quát lấy cái này lạ lẫm trong không gian hết thảy tất cả. Thiên Quân trong lúc nhất thời hùng tâm vạn trượng. Tự hồ tứ hải ở trong không người có thể cùng chính mình địch nổi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã tới. Không gian một hồi kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, một cái hạt lão giả xuất hiện tại Thiên Quân phía trước. Một thân thanh y đạo bào. Trên mặt treo mỉm cười thản nhiên. Xem tiên phong đạo cốt. Cho người một loại như là xuân gió thổi qua cảm giác. Thiên Quân bái kiến tiền bối. Biết rõ trước mắt lão giả thần thông quảng đại, Thiên Quân không dám có chỗ lãnh đạm. Cả người liền vội vàng khom người đi khởi lễ đến. Nương, bất quá, đợi trăm triệu năm lâu, rốt cục không có để cho ta đợi uổng công. Tiểu tử, ngươi quả thật không có để cho ta thất vọng. Tự giới thiệu thoáng một phát, ta chính là Metanola không gian vũ trụ bá chủ, tên là dễ dàng không? Hiện tại ngươi chứng kiến ta đây, bất quá là một tia chấp niệm mà thôi. Chính thức ta đây cũng sớm đã vẫn lạc. Cho dù là cuối cùng một tia linh hồn. Nói tới chỗ này, cái này xem xét liền lại để cho người cảm thấy thập phần thân thiết. Lão giả trong mắt tràn đầy u buồn, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó lại nhìn Thiên Quân liếc, tiếp tục nói: ngươi bây giờ chỗ sinh tồn cái không gian này tên là Hồng Môn, bất quá hắn nhưng lại bảo tồn xuống, không có bị diệt, chỉ có điều đổi chủ mà thôi. Mà của ta không gian vũ trụ Metanola, tất cả đều hoàn toàn tiêu tán rồi, không có bất kỳ một cái tánh mạng sống sót, bị diệt. Tiền bối, ngươi không gian vũ trụ như thế nào hội bị diệt rồi hả? Thiên Quân nghi hoặc nhìn trước mắt tên là dễ dàng không lão giả nói ra. Metanola không gian vũ trụ trưởng khống giả, cái này thân phận quả thực lại để cho Thiên Quân có chút khiếp sợ. Khó trách trước khi hắn có thể đơn giản lấy đi chính mình Thiên Long Cảnh. Hết thảy tất cả, Thiên Quân đến bây giờ xem như triệt để nghĩ thông suốt. Sát hồ đồ, cái tên này chắc hẳn ngươi có lẽ không xa lạ gì a. Thiên Quân, nói thật, từ khi chứng kiến ngươi lần đầu tiên ta tự nhận ra ngươi là ai. Ngũ hành đều đủ, thánh linh thân thể, tại đây toàn bộ Hồng Mông trong không gian cũng chỉ có chuyển thế Hồng Mông mới có. Dễ dàng không chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Quân, song mắt thấy tự hồ xem thấu Thiên Quân hết thảy, không muốn kinh ngạc. Tại toàn bộ bên ngoài vũ trụ chính giữa, ta cùng lúc trước Hồng Mông đại ca quan hệ là so sánh tốt, cho nên ta mới có thể đem chính mình ý một tia chấp niệm đặt ở Hồng Mông vũ trụ hỗn độn giới, vì chính là chờ ngươi. Còn ngươi nữa, trên người cái này thiên thánh khí Thiên Long Cảnh, nếu như không có đoán sai, tự là huyền cơ tử tiểu tử kia. Ta nói nhưng đối với, bất quá hắn, ai, nâng lên huyền cơ tử, dễ dàng không lại là một hồi bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền bối, huyền cơ tử tiền bối đã từng đi vào qua cái này huyền thiên trong đại trận, chẳng lẽ khi đó ngươi tự vẫn lạc? Hai chữ Thiên Quân cũng không nói ra miệng, cả người dừng thoáng một phát, lập tức còn nói thêm: huyền cơ tử tiền bối thật sự Hồng Mông vũ trụ đã bị xâm phạm thời điểm mới gặp đến vẫn lạc. Như thế nói đến, các ngươi Metanola vũ trụ thật sự Hồng Mông vũ trụ trước khi cũng đã lọt vào bị diệt rồi hả? Nghe Thiên Quân, dễ dàng không thỏa mãn nhẹ gật đầu, vẻ mặt vui mừng nói: Thiên Quân không tệ, có đem làm Hồng Mông đại ca vi phạm tâm tư nhưng lại rất kín đáo. Không tệ, ta Metanola vũ trụ xác thực là ở Hồng Mông vũ trụ trước khi tự bị diệt, đem làm ta bị diệt chi tế, bỏ trốn đi ra một tia linh hồn. Bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là bị sát hồ đồ độc thủ. May mắn trước đây ta cũng đã lưu lại một tia chấp niệm tại đây Hồng Mông vũ trụ chính giữa, đem làm ta cuối cùng một tia linh hồn bị diệt thời điểm, cái này huyền thiên đại trận cũng liền thành công rồi. Huyền cơ tử tiểu tử kia đã từng cũng tới thử qua cái này huyền thiên đại trận, hơn nữa hắn thuận lợi đã qua cửa thứ nhất. Bất quá lúc kia cái này Hồng Mông vũ trụ còn không có lọt vào công kiếp, cho nên ta biết rõ hắn căn vốn cũng không phải là ta chỗ người muốn tìm. Thiên Quân, đợi đến lúc ngươi đã đến ta cái này cấp độ thời điểm, ngươi tự sẽ minh bạch rất nhiều chuyện. Mặc dù không có sinh, không dám qua chúng ta đều có thể chấm dứt mạnh thực lực khám phá thiên cơ. Kể cả ta đại ca Hồng Môn, hắn cũng biết hắn cuối cùng có một ngày sẽ vẫn lạc. Chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Hơn nữa có nhiều thứ, bất kể như thế nào, đều là tránh không được. Cái này là đại đạo cho phép. Sát hồ đồ. Tiền bối, ngươi nói ngươi mê ta nô la không gian cũng là bị sát hồ đồ công kích mới đưa đến bị diệt hay sao? Nghe được sát hồ đồ cái tên này lúc, thiên quân cả người hoàn toàn chấn kinh rồi. Ban đầu ở thiên long cảnh ở bên trong, huyền cơ tử nói cái này hồng mông vũ trụ cũng là bị sát hồ đồ công kích mới đưa đến chôn vùi đấy. Đúng vậy. Kỳ thật ta biết rõ ngươi muốn nói cái gì. Toàn bộ bên ngoài vũ trụ lọt vào công kích không ngớt, ta mê ta nô la vũ trụ cùng hồng mông vũ trụ, còn có thiên một chiêu trụ, loan thương vũ trụ, niết hồn vũ trụ. Tại ta trước khi vẫn lạc, giống như đã có trên trăm cái không gian vũ trụ che đã diệt. Bất quá, thiên quân, ta phải nhắc nhở ngươi thoáng một phát. Tại bị diệt mấy mười chữ trụ ở bên trong, trừ ngươi ra có một tia linh hồn chạy trốn bên ngoài, còn có một không gian vũ trụ trưởng khống giả cũng thoát đi một tia linh hồn. Cái kia chính là thiên một chiêu trụ trưởng khống giả. Năm đó, tại ta vẫn lạc thật lâu, ta tự nghe nói qua sát hồ đồ tại sở hữu tất cả bên ngoài không gian vũ trụ nội tìm kiếm thiên một chiêu trụ trưởng khống giả linh hồn. Bất quá cuối cùng nhất giống như còn không có tìm được. Thiên quân, ta muốn nói cho ngươi là, nếu là có một ngày ngươi đụng phải thiên một trưởng khống giả, nhất định phải cùng hắn liên thủ. Sát hồ đồ thực lực đã đạt đến làm cho lòng người rung động tình trạng. Đơn đã độc đấu, hoàng vũ trên bầu trời, đã không có bất cứ người nào là đối thủ của hắn. Thiên quân sắc mặt biến đổi, bất quá lập tức lại ổn định lại. Nhận thức chăm chú thật sự nghe dễ dàng không chỗ nói. Ta bây giờ nói những này cũng không phải muốn cho ngươi lo lắng. Kỳ thật thiên cơ biến vốn là nghịch thiên pháp quyết. Năm đó hồng môn đại ca tu vi đã đến cực hạn, thiên tôn chi cảnh. Bất quá thiên cơ biến thành cuối cùng một cấp độ vô cực quy nhất, hắn cũng không có tu luyện thành. Đạt tới thánh tôn chi cảnh hồng môn đại ca cùng sát hồ đồ so, tuy nhiên thiếu một ít, nhưng là chênh lệch cũng không nhiều. Nếu như ngươi có thể đem cuối cùng một cấp độ vô cực quy nhất luyện thành, cùng sát hồ đồ thực lực so, có lẽ không kém là bao nhiêu. Bất quá, theo hồng môn đại ca lúc trước nói với ta, thiên cơ biến càng đi về phía sau, luyện càng là khó khăn. Có một cái cảnh giới tăng lên, cần ước thời gian vạn năm. Hơn nữa càng về sau càng khó khăn. Chắc hẳn ngươi đã cảm thấy được rồi. Lúc trước ngươi tại tu chân giới tu luyện cái này thiên cơ biến cảnh giới thứ nhất thời điểm, khả năng bách niên thời gian không đến tự đã đạt đến thiên tiên chi cảnh. Thứ hai cảnh giới ngươi đã hao tổn bách niên, mà bây giờ ngươi đang đứng ở đệ tam cái cảnh giới thái cực vô cực. Ngươi tại địa ngục trong không gian đã tu luyện vạn năm, cho tới bây giờ mới thôi, cũng không quá đáng đem đệ tam cái cảnh giới tu luyện 3/10. Có thể nghĩ, chờ ngươi tu luyện tới thái thượng vô cực, hỗn độn vô cực, hồng mông vô cực, còn có cuối cùng một cái cảnh giới vô cực quy nhất đến cùng cần bao nhiêu thời gian? Thiên quân nghe trên trán lông mày càng nhăn càng chặt. Cả người tự như vậy không hề tinh thần ngốc ngẩn người. Ánh mắt ngốc trệ nhìn xem dễ dàng không? Một câu cũng nói không nên lời. Thiên cơ biến để tam cái cảnh giới. Thiên quân lúc trước còn cho là mình không có rất nghiêm túc tu luyện mới đưa đến như thế. Hiện tại kinh dễ dàng không vừa nói như vậy. Thiên quân cũng đã minh bạch. Với tư cách toàn bộ trong vũ trụ nghịch thiên pháp quyết giống như tồn tại, thiên cơ biến hắn há lại dễ dàng như vậy có thể tu luyện mà thành đấy. Ha ha! Ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì. Bất quá ta sợ dĩ sẽ xuất hiện, chính là vì cho ngươi giải quyết cái này khó khăn đấy. Dễ dàng không hòa ái vỗ vỗ thiên quân bả vai mỉm cười nói. A, tiền bối biết rõ ta vì cái gì hoang mang. Thiên quân vẻ mặt kinh ngạc chầm chầm vào dễ dàng không nhìn xem, tò mò hỏi. Ha ha, có thể vì cái gì? Ngươi nhất định là lo lắng thời gian của ngươi không đủ tự trên chăn bị bên trên những người kia cho phát hiện ra. Cuối cùng, hay vẫn là thời gian ngắn a? Dễ dàng không thật sâu thở dài một hơi. Bất quá lập tức lại nhanh nói tiếp đã đi tới cái này huyễn thiên trong đại trận. Luôn sẽ cho ngươi một ít gì đó. Trước khi ngươi tại địa ngục trong không gian lấy được cái kia phệ hồn ấm, chắc hẳn ngươi đã biết. Đó là một thánh tôn cấp pháp bảo. Cho dù so với ngươi thiên long cảnh, đẳng cấp cũng là cao hơn một bậc. Nói xong, dễ dàng không liền đem thiên quân thiên long cảnh cùng với huyền thiên giới lấy ra, giao cho thiên quân. Cái này phệ hồn ấm chính là của ta chí bảo. Cũng là Metanola không gian chí bảo. Bất quá hiện tại ta đã không dùng được rồi. Cái này phệ hồn ấm nói là có thể bỏ qua công lực cao thấp, liền có thể thôn phệ ngươi muốn thôn phệ người linh hồn, sử chi trở thành khôi lỗi, thậm chí hồn phi phách tán. Bất quá thực lực ngươi bây giờ không đủ, lăng không dùng cái này phệ hồn ấm tối đa có thể giết chết so ngươi tu vi cao lượng cấp bậc cao thủ. Đợi đến lúc thực lực của ngươi đạt đến thánh nhân chi cảnh, cái này phệ hồn ấm liền có thể chính thức bỏ qua thực lực cao thấp. Bất quá lại muốn chính thức đụng vào mới có thể làm được hủy diệt. Còn có, cái này phệ hồn ấm cho dù tại bên ngoài trong vũ trụ cũng là tương đương hiếm thấy. Bởi vậy ta khuyên ngươi, không đến nguy cấp trước mắt, ngàn vạn không muốn đem hắn lấy ra. Nếu như ngươi không có đạt tới thánh nhân chi cảnh, thánh nhân nếu như muốn giết ngươi, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu tự đầy đủ. Những lời này, ta hy vọng ngươi có thể thời thời khắc khắc đều để ở trong lòng. Nói tới chỗ này, dễ dàng không cả người lộ ra dị thường nghiêm túc, sợ thiên quân có bất kỳ sơ suất. Tiền bối ngươi yên tâm, không đến mấu chốt thời khắc ta sẽ không cầm ra lá bài tẩy của mình đấy. Nói xong thiên quân chăm chú nắm chặt lại hữu quyền của mình, hắn có thể cảm nhận được chỗ đó truyền đến lực lượng cường đại. Nương, chứng kiến ngươi hôm nay thành tựu, kỳ thật sớm đã vượt qua dự liệu của ta. Cái này phệ hồn ấm cho dù ngươi không xong cái này địa ngục không gian ta cũng sẽ biết cho ngươi. Bất quá, cho ngươi tự mình đi một chuyến, nhưng lại đối với chính ngươi có điểm rất tốt chỗ. Dễ dàng không mỉm cười nhìn thiên quân nhẹ gật đầu, tay phải lại vuốt chính mình chòm râu, vẻ mặt đắc ý nói. Cái này đệ nhị kiện thứ đồ vật ta muốn tiễn đưa ngươi cũng là trọng yếu nhất. A, là tối trọng yếu nhất. Chẳng lẽ so phệ hồn ấm còn trọng yếu? Thiên quân vẻ mặt kỳ cánh nhìn xem dễ dàng không? Có thể theo một cái vũ trụ trưởng khống giả cầm trong tay đi ra đồ vật, tất nhiên sẽ không quá đơn giản. So về phệ hồn ấm, tuy nhiên không kịp, bất quá đối với trước mắt ngươi, lại là có thêm rất nhiều chỗ tốt. Cái kia chính là tinh đại trận. Nói ra tinh đại trận, dễ dàng không cả người lộ ra dị thường thần bí. A, tinh đại trận. Một cái trận pháp. Thiên quân cũng không nhận ra tự một cái trận pháp có thể có cái gì chỗ lợi hại. Chính mình ngũ hành đều đủ thân thể. Chỉ cần không phải cái này dễ dàng không bố trí trận pháp, đều có thể một mực bỏ qua. Ha ha, tiểu tử, ta đã sớm đoán được ngươi là bộ dạng này biểu lộ. Ta cái này tinh đại trận lại bất đồng tại trận pháp. Phóng nhãn toàn bộ bên ngoài không gian vũ trụ, trừ ta ra không có người thứ hai có thể bố ra như vậy nghịch thiên trận pháp. Bởi vì hắn đựng thời gian gia tốc pháp tắc. Thời gian gia tốc pháp tắc. Tiền bối, ý của ngươi là nghe đến thời gian gia tốc bốn chữ lúc nát bấy tự chấn kinh rồi. Đẳng cấp cao một điểm thần khí sẽ có thời gian gia tốc hoặc là rút lui pháp tắc. Như là phá thiên thần kiếm như vậy. Nó bao phủ khu vực nội tự ẩn chứa thời gian rút lui pháp tắc. Cố mà bây giờ kinh trải qua dễ dàng không vừa nói như vậy. Thiên quân lập tức đã minh bạch hắn là có ý gì. Bất quá vẫn là khẩn trương hỏi. Tiền bối, ngươi cái gọi là tinh đại trận có phải hay không có thể thay đổi biến thời gian lưu? Ha ha! Quả nhiên thông minh. Bất quá trận pháp ta giao cho ngươi. Về phần có thể thêm thời gian bao nhiêu, điều này cần xem ngươi thực lực của mình. Ta xem dùng ngươi bây giờ không sai biệt lắm đạt đến sơ cấp thần nhân cảnh giới, mới có thể thêm 10 năm tả hữu. Thì ra là bên ngoài qua 1 năm. Ngươi tin trong đại trận đã qua 10 năm. Đối đãi ngươi về sau thực lực đề cao, bày trận có thể thêm thời gian cũng đem không hạn chế tăng lên. Cái này đối với tu luyện của ngươi mà nói, không thể nghi ngờ có điểm rất tốt chỗ. Dễ dàng không nhìn xem thiên quân, vui mừng nở nụ cười. Có lẽ trong lòng của hắn, thiên quân cũng như đệ tử của mình. 10 năm, cái này quả thật là đồ tốt. Vừa nghe đến cái này tinh đại trận có thể nhanh hơn thời gian lưu, thiên quân mừng rỡ trong lòng. Cái này vừa mới đền bù thiên cơ biến sau này độ tu luyện qua chậm chỗ thiếu hụt. Nương, đối với ngươi tu luyện cái này thiên cơ biến mà nói, xác thực là đồ tốt. Nếu như thực lực của ngươi đủ cao, thậm chí khả năng dùng 1:1000 tỷ lệ thêm. Thì ra là bên ngoài qua 1 năm, mà ngươi tin trong đại trận đã qua vạn năm. Dễ dàng không cười ha hả nhìn xem thiên quân nói ra. Hắn muốn cho thiên quân ý thức được cái này tin đại trận lợi hại. Do đó cố gắng tu luyện. 1 vạn năm. Thiên quân có chút không dám tin tưởng nhìn xem dễ dàng không nói ra. Ha ha! Thiên quân tiểu tử, không muốn không tin, đã có cái này tinh đại trận. Hơn nữa ngươi thiên long cảnh, ngươi đã có cường đại ác chủ bài rồi. Hơn nữa ngươi còn có thánh tôn khí phệ hồn ấn, thực linh khí phá thiên thần kiếm. Tại cái vũ trụ này trong không gian, dị bảo có thể so ra mà vượt ngươi người đã rải rác không có mấy rồi. Kỳ thật, ngươi bây giờ vị trí cũng tại tinh đại trận trong phạm vi. Ta hiện tại chỉ còn lại có một tia chấp niệm, chỉ có thể tướng tinh đại trận thời gian tỷ lệ điều vi 1:1000. Ngươi tại nơi này huyễn thiên trong đại trận đã qua hơn 1 vạn năm, mà bên ngoài tắc thì tương đương với hơn 10 năm tả hữu. Tốt rồi, hiện tại ta tướng tinh đại trận bố trí phương pháp dạy cho ngươi. Ngươi muốn một mực nhớ kỹ. Còn một điều, ngàn vạn đừng cho người khác thấy được cái này tinh đại trận, trừ phi là thân tín của ngươi chi nhân. Nói xong, chỉ thấy một đạo lưu quang từ dễ không mi tâm bắn ra, trực tiếp chui vào thiên quân đại não chính giữa. Thân thể mãnh liệt một cái lão đảo, vội vàng không kịp chuẩn bị. Thiên quân trực tiếp chật vật bổ nhào vào trên mặt đất. Cả thân thể không ngừng run rẩy run. Cơ bắp cũng là một nuốt nhổ không ngừng run rẩy lấy. Bất quá dễ dàng không nhưng lại không có cố thiên quân phản ứng. Tự hồ hết thảy đều tại dự liệu của hắn chính giữa. Hồi lâu, chỉ thấy thiên quân không ngừng run rẩy thân thể rốt cục đình chỉ run rẩy. Cả người cũng yên tĩnh trở lại. Tuy nhiên hắn sắc mặt tái nhợt đứng, nhưng lại cung kính nhìn xem dễ dàng không. Trong mắt lòng cảm kích không tràn nói nên lời. Tốt rồi, thiên quân, đã chờ đợi trăm triệu năm. Cụ thể bao lâu thời gian ta cũng là không nhớ rõ rồi. Bất quá, sứ mạng của ta nhưng lại hoàn thành. Ha ha, có lẽ ta cũng nên đi. Dễ dàng không tự hồ lĩnh hội thiên quân tâm ý, bất quá cả người nhưng lại thời gian dần qua rời xa thiên quân. Tiền bối, ngươi muốn đi đâu? Thiên quân có chút mờ mịt nhìn xem dễ dàng không, vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Ta nay đã không nên tồn tại cái vũ trụ này chính giữa. Có thể tiếp tục đến bây giờ là vận mệnh của ta cho phép. Hiện tại ta đã hoàn thành nhiệm vụ của ta. Phiêu hốt mà đến, phiêu tán mà đi thôi. Cao thâm mạc trắc, thiên quân bắt đầu cảm giác trước mắt cái này dễ dàng chưa từng có bối theo như lời, mỗi một câu hắn đều nghe không hiểu rồi. Dễ dàng không vừa dứt lời, cái kia bắt đầu bay đi thân hình thời gian dần qua làm nhạt. Mà thiên quân thấy như vậy một màn, cả người nhưng lại thương tâm quỳ rạp xuống đất, cao hơn âm thanh quát sư phó. Xin nhận đồ nhi cúi đầu. Lúc trước huyền cơ tử cũng là như vậy rời đi. Trước mắt Metanola không gian trưởng khống giả dễ dàng không cũng là như vậy rời đi. Mà bọn hắn chỗ vẹn vẹn còn sót lại một tia chấp niệm, lại là vì chính mình mà còn sống trăm triệu năm. Cuối cùng, cái này hết thảy tất cả đều bởi vì cái kia phá hư vũ trụ cân đối sát hồ đồ. Ha ha, kiếp trước ngươi là ta đại ca, kiếp này ngươi là đồ nhi ta, ta dễ dàng không chết không tiếc núi. Đi thôi, hảo hảo tu luyện, toàn bộ bên ngoài vũ trụ tương lai có lẽ hãy nhìn ngươi đó. Dễ dàng không thanh âm càng nói càng yếu, cho đến cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Mà ở dễ dàng không cả người khí tức hoàn toàn tiêu tán trong nháy mắt, toàn bộ huyễn thiên đại trận như là một cái thương khung văng tung tóe, như là một khối khối cực lớn thiên mạc trực tiếp từ không trung rớt xuống. Quan sát đã biến mất không thấy gì nữa dễ dàng không, thiên quân biết rõ hắn đã đi rồi. Toàn thân chấn động, thiên quân trong mắt tàn khốc lóe lên, hung hăng thì thào lẩm bẩm sư phó. Ngươi yên tâm, cuối cùng có một ngày, ta thiên quân sẽ đích thân chính tay đâm sát hồ đồ, cho ngươi một cái nguyên vẹn bàn giao nhắn nhủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 395 biến thiên. Cập nhật lúc 2.12.101.420.2808.09 số lượng từ 7.071. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 395 biến thiên nhìn qua đã tan tác không gian. Thiên quân biết rõ, nếu như hiện tại còn không đi, chính mình khẳng định lại hội lâm vào vô tận phiền toái chính giữa, trực tiếp thuấn di đến huyết bồ đề chỗ tu luyện. Lúc này huyết bồ đề cả người cũng lộ ra thập phần khiếp sợ, không rõ đến cùng đã sinh cái gì sự tình. Vậy mà có thể làm cho cả huyễn thiên đại trận như thế sợ run. Đi mau, đi ra ngoài trước nói sau, những thứ khác hiện tại không cần lo cho. Nói xong, thiên quân trực tiếp lôi kéo huyết bồ đề cánh tay như là một đạo lưu quang biến mất tại nguyên chỗ. Huyễn thiên đại ngoài trận. Một trung niên nhân tại cảm nhận được chính mình chỗ thủ hộ huyễn thiên đại trận vậy mà tràn ngập cuồng bạo năng lượng. Hơn nữa truyền đến ầm ầm như là một cái tinh cầu hủy diệt nổ mạnh lúc. Cả người vội vàng cảnh giác đứng. Cảnh giác hướng huyễn thiên trong đại trận nhìn xem. Không biết đến cùng nên làm cái gì bây giờ. Đi mau. Bỗng nhiên. Một đạo kim quang chớp tới. Tại nơi này trung niên đại hán kịp phản ứng trước khi. Đã cầm lấy cánh tay của hắn biến mất tại ở ngoài ngàn dặm. Rất nhanh. Trung niên nhân vốn là chỗ đứng lập địa phương lập tức bị cuồng bạo năng lượng chỗ thôn phệ. Xa xa. Đại thiên quân thả chỗ trảo chính là cái người kia lúc. Người nọ xem xét. Trước mắt vừa mới cứu mình một mạng người thình lình đúng là 10 năm trước tiến vào đến cái này huyễn thiên trong đại trận cao thủ. Không nghĩ tới lúc này vậy mà có thể còn sống đi ra. Tiền bối là ngươi. Trước mắt trung niên đại hán thình lình tự là cái này huyễn thiên đại trận thủ hộ người kéo dài trang. Bất quá lúc này ở nhìn về phía thiên quân lúc. Ánh mắt lộ ra tương đương quái dị. Như thế nào, không được sao? Thiên quân mỉm cười nhìn kéo dài trang nói ra, hắn đối với cái này kéo dài trang hay vẫn là tràn đầy hảo cảm đấy. Ách! Kéo dài trang sắc mặt đỏ lên. Vội vàng áy náy nói tiền bối. Thỉnh đừng hiểu lầm. Ta chỉ là không có nghĩ đến ngươi vậy mà thật có thể đi ra. Vừa mới đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Bất quá ta muốn biết cái này huyễn thiên đại trận đến cùng làm sao vậy? Vì cái gì ta sẽ theo chỗ của hắn cảm nhận được như thế cuồng bạo năng lượng? Rất nghiêm túc chầm chầm vào kéo dài trang nhìn thoáng qua. Thiên quân nhếch miệng cười cười, thản nhiên nói bất luận cái gì tồn tại hoặc là hủy diệt đều có đạo lý của hắn. Như là cái này huyễn thiên đại trận tồn tại vô số đầu năm, hiện tại hủy diệt cũng là tại hợp tình lý. Nếu như lạnh sương cung cung chủ hỏi việc này, ngươi tự nói có một ngày ta sẽ đích thân đến thăm giải thích. Tốt rồi, quen biết tức là một hồi duyên phận, ngày sau gặp lại. Nói xong, thiên quân như là một trận gió tiêu tán không thấy. Đại kéo dài trang phục hồi tinh thần lại lúc. Lại hiện vốn là tại bên cạnh mình cao thủ dĩ nhiên cũng làm như vậy lăng không biến mất không thấy. Quả nhiên là cao thủ. Tiến vào cái này huyễn thiên đại trận vậy mà có thể đơn giản đi ra. Không được. Vấn đề này ta được hướng cung chủ báo cáo thoáng một phát. Nói xong kéo dài trang cũng là dáng vẻ vội vàng biến mất không thấy gì nữa. Thiên long cảnh ở bên trong, dựa theo tại huyễn thiên đại trận cái kia khổng lồ tinh trong đại trận thời gian đến tính toán, lúc này đã qua hơn vạn năm. Trong khoảng thời gian này thiên quân một mực không có tiến vào đến thiên long cảnh trong đi. Mà bây giờ huyễn thiên đại trận một chuyện đã xong, thiên quân sợ pha rác bọn người lo lắng. Tại từ biệt kéo dài trang về sau, chuyện làm thứ nhất tự là về tới thiên long cảnh trong. Chủ nhân, nơi này là... Huyết bồ đề khiếp sợ nhìn xem thiên quân. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được. Tại đây không phải tại hỗn độn giới. Nồng đậm tiên linh chi khí ít nhất so hỗn độn giới cường đại hơn gấp 10 lần. Nơi này là của ta một cái không gian pháp bảo. Đi. Ta trước mang ngươi đi trên đất phương. Ngươi tại đâu đó tận lực khôi phục thân thể. Nói xong thiên quân thần niệm khẽ động, trực tiếp tại tụ linh đỉnh mở ra một khối độc lập không gian, lại để cho huyết bồ đề một mình một người ở nơi nào tu luyện. Đại ca, chủ nhân, thiên quân khí tức vừa xuất hiện tại Bích Du thiên cảnh chính giữa. Pha rác, Kim Bằng, Thông cánh tay vượng bọn người vội vàng tự cảm thấy đi ra, đều là khiếp sợ hướng thiên quân chỗ đứng lập địa phương chạy tới. Đại ca, cái này hơn một vạn năm ngươi đến cùng đi nơi nào? Chúng ta còn tưởng rằng... Pha rác khó mắt đỏ lên, trong mắt chứa đầy nước mắt, cả người xem phi thường kích động. Mà theo thời gian trôi qua, cũng chỉ là một cái nháy mắt lập tức. Lúc trước đi theo thiên quân hơn 500 yêu thú tất cả đều đứng ở thiên quân trước mặt, vẻ mặt kích động nhìn thiên quân. Hơn một vạn năm, thiên quân một lần đều không có xuất hiện. Những này yêu thú vốn là còn tưởng rằng thiên quân tại tu luyện. Thế nhưng mà 100 năm, 200 năm, 1000 năm, 2000 năm thiên quân đều một mực không có xuất hiện. Có chút bận tâm Pha Rác ngay tại thiên long cảnh trong mọi nơi tìm kiếm, nhưng lại động sở hữu tất cả yêu thú toàn bộ tìm kiếm, nhưng là như trước không có thể tìm được thiên quân thân ảnh. Suốt một vạn năm, một vạn năm, khi tất cả yêu thú đều cho rằng thiên quân đã vẫn lạc thời điểm, khí tức của hắn vậy mà đột ngột xuất hiện tại đây thiên long cảnh ở bên trong. Cái này như thế nào không cho bọn hắn hưng phấn? Tốt rồi, ta bây giờ không phải là hảo hảo sao? Đoạn thời gian trước ta bị nhốt tại huyễn thiên đại trận chính là cái kia địa ngục trong không gian, chém giết hơn vạn năm, mà ngay cả thiên long cảnh cũng bị một vị tiền bối cho lấy đi rồi, cho nên mới không có thể đi vào thiên long cảnh trong gặp các ngươi. Thiên quân cũng là một hồi cảm động nói, vốn cho là mình vô kiên vô quải, cho dù chết cũng sẽ không có người lo lắng, nhưng là không nghĩ tới thiên long cảnh còn có nhiều như vậy huynh đệ tại lo lắng cho mình an ủi. Tốt rồi, không nói những này chuyện thương tâm rồi, để cho ta đến xem các ngươi tu vi. Ồ, cái này xem xét không sao, xem xét thiên quân cả người khiếp sợ được không ngậm miệng được. Làm sao có thể? Thậm chí có hơn 200 cái thiên đế kỳ cao thủ, hơn 300 cái thiên quân kỳ, chỉ có mấy cái còn rơi vào đại la kim tiên hậu kỳ đỉnh phong. Các ngươi, trong nháy mắt xem xét bọn này yêu thú, thiên quân cả người tâm tự đập bịch bịch. Hơn 200 thiên đế kỳ cao thủ, hơn 300 cái thiên quân kỳ, cái này cổ thế lực đặt ở hỗn độn giới bất kỳ một cái nào địa phương cũng không thể khinh thường. Huống chi bọn hắn mỗi trong tay người đều có một thanh trung phẩm thần khí. Thiên đế kỳ cao thủ phối hợp trung phẩm thần khí, phần này thực lực, thiên quân không cảm tưởng giống như, có lẽ, cho dù dùng trước mắt cái này truy nhận đại quân, cho dù cùng ngạo vô tình đánh cược một lần, cũng có thắng lợi khả năng. Lão đại, như thế nào đây? Cái này hơn một vạn năm qua chúng ta đám này huynh đệ có thể không có có bất cứ người nào lười biếng, đều tại cố gắng tu luyện. Hiện tại đã có hơn 200 cái đế cấp cao thủ, hơn 300 cái thiên quân kỳ cao thủ. Cổ lực lượng này đặt ở hỗn độn giới tuyệt đối có thể lập tức tiêu diệt bất kỳ môn phái nào. Coi như là cùng năm đại cấp môn phái so, chúng ta truy nhận đại quân tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Huống chi, chúng ta mỗi người trong tay đều có một thanh trung phẩm thần khí, hoàn toàn tạo thành một cái cường đại đế cấp quân đoàn. Pha Rác vẻ mặt hưng phấn nói. Trong mắt tràn đầy thần dịch sáng rọi tốt. Chờ ta đã tìm được đại tẩu của các ngươi về sau, chúng ta ở này hỗn độn giới tung hoành thiên hạ. Hiện tại, ta muốn đưa cho các ngươi một kiện lễ vật. Thiên quân thần bí nói. A, đạo tổ, ngươi muốn đưa chúng ta lễ vật. Ngươi không phải đã cho từng huynh đệ một thanh thần khí sao? Còn tiễn đưa cái gì lễ vật? Tuyết Kỳ Lân lúc này cũng là hào hứng bừng bừng tiến lên hỏi. Trải qua hơn vạn năm tu luyện, Tuyết Kỳ Lân lúc này hiện tại tu vi đã đạt đến thiên đế sơ kỳ. Ha ha, đi, đến tụ linh đỉnh đi lên các ngươi sẽ biết. Thiên quân vẫn là mỉm cười nói, nhưng lại cũng không nói đến chính mình muốn việc cần phải làm. Tụ linh đỉnh phía trên, chỉ thấy thiên quân lật tay xuất ra mấy khối thượng phẩm tinh thạch. Tại to như vậy tụ linh đỉnh phía trên đi tới một ít thường nhân xem không hiểu bộ pháp. Hoành trái dựng thẳng phải, răng khắp nơi. Suốt ba ngày thời gian, thiên quân một mực đều không coi ai ra gì, giống như phối hợp bố trí lấy tinh thạch. Ba ngày qua đi, chỉ thấy thiên quân thật sâu hô thở ra một hơi. Trên mặt treo hưng phấn dáng tươi cười, cao giọng hô thành. Hai tay hướng bên trên nâng lên. Lập tức, một mảnh như là hỗn độn thứ đồ tầm thường đem trọn cái tụ linh đỉnh toàn bộ vây quanh. Hết thảy mọi người căn bản là thấy không rõ lắm bên trong đến cùng đã sinh cái gì. Có chút nhắm hai mắt, lúc này thiên quân tại cảm thụ chính mình chỗ bố trí tinh đại trận thời gian tỷ lệ. Vù vù. May mắn ta đối với trận pháp có chỗ nghiên cứu. Nếu không, cái này tinh đại trận chỉ sợ tự quan bố trí cũng phải 3 năm. 10 năm quả nhiên đúng vậy. Thiên quân có thể cảm nhận được. Tinh trong đại trận thời gian lưu là bên ngoài gấp 10 lần. Rồi đột nhiên mở hai mắt ra. Thiên quân nhìn qua một mực đứng ở một bên hai mắt tràn ngập kỳ cánh lũ yêu thú. Mỉm cười nói trận pháp này tên là tinh đại trận. Bên trong thời gian lưu là bên ngoài gấp 10 lần. Ta đã đem bên trong chia làm gần ngàn cái độc lập không gian. Các ngươi mỗi người cũng có thể một mình tìm kiếm một cái không gian tu luyện. Nếu như có chuyện tình, ta sẽ thông báo cho các ngươi đấy. Nghe được thiên quân, tất cả mọi người là trợn tròn hai mắt, không dám tin nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn. Bên ngoài qua một năm, bên trong cũng đã qua 10 năm. Cái này thật sự là quá biến thái rồi. Đã rất xa hồ dự liệu của bọn hắn. Cảm ơn đạo tổ. Sở hữu tất cả yêu thú đều liền vội vàng khom người hướng thiên quân cảm tạ, cũng nối đuôi nhau tiến nhập tinh đại trận chính giữa. Thiên quân, cái này tinh đại trận thật đúng có thể nhanh hơn thời gian lưu gấp 10 lần. Lúc này, một thanh niên trên mặt treo khiếp sợ biểu lộ hướng thiên quân đã đi tới, cũng là không dám tin tưởng nói. Ha! Ha! Bá thiên tiền bối! Đây đúng là chân thật! Ân! Ngươi hiện tại tu vi đã đạt đến kim tiên. Tiến bộ cũng rất nhanh. Nếu như tại đây tinh trong đại trận tu luyện, ta tin tưởng bất quá ngàn năm thời gian, ngươi nhất định có thể đạt tới Đại La Kim Tiên chi cảnh. Trước mắt cái này xem toàn thân tán lấy mãnh liệt khí phách thanh niên thình lình đúng là Yêu Bá Thiên. Bất quá lúc này Yêu Bá Thiên cả người xem không có chút nào trước khi chật vật. Thời gian vạn năm đủ để cho hắn quên mất hết thảy. Huống chi những cái kia lại để cho hắn đã từng nếm qua đau khổ người, hiện tại cũng đã bị chết. Không có chút nào lo lắng tu luyện, cái này Yêu Bá Thiên cảm giác tu luyện của mình độ thật sự phi tiến lên. Ha ha! Bên ngoài ngàn năm, Cái này tinh trong đại trận vạn năm xác thực đã đủ rồi. Bây giờ đang ở ngươi nhiều huynh đệ như vậy bên trong, cũng tự của ta tu vi là thấp nhất được rồi. Còn có, về sau ngươi đừng có lại bảo ta tiền bối rồi. Tu chân không tuyến nguyệt, đạt người vi trước. Ngươi không có để cho ta bảo ngươi một tiếng tiền bối đã để cho ta rất cảm động. Về sau hai ta tự lấy huynh đệ tương xứng. Yêu Bá Thiên vỗ vỗ Thiên Quân bả vai nói ra. Đại ca, Thiên Quân cũng là sảng khoái chi nhân, không chút do dự thốt ra. Ha ha, nhị đệ. Yêu Bá Thiên hào thoải mái nở nụ cười. Tại cuộc đời của hắn ở bên trong, có lẽ có thể nhận thức Thiên Quân như vậy anh kiệt đủ để cho hắn tự hào cả đời. Nhớ năm đó lần thứ nhất chứng kiến ngươi thời điểm, ngươi bất quá còn không có đạt tới đại thừa kỳ tiểu tử ngốc. Hiện tại mới qua bao nhiêu năm, dựa theo hỗn độn giới thời gian đến tính toán, không sai biệt lắm hơn trăm năm, ngươi cũng đã dựng ở hỗn độn giới đỉnh phong. Có thể nhận thức ngươi như vậy huynh đệ, thật là ta Yêu Bá Thiên vinh hạnh a. Tốt rồi, không nhiều lời với ngươi. Ta thật đúng là có chút không thể chờ đợi được, muốn đi xem cái này tinh đại trận thần khí. Về sau rảnh rỗi rồi, nhớ rõ tìm huynh đệ ta uống rượu a. Nói thật, ngươi chính là cái kia nữ nhi hồng, chính là ta uống qua tốt nhất cùng rượu. Ha ha. Yêu Bá Thiên nói xong liền đi nhanh bước vào tinh trong đại trận. Mỉm cười nhìn xem Yêu Bá Thiên bóng lưng, Thiên Quân biết rõ, người trung niên hán tử này vì chính mình trả giá được rất nhiều. Khép hờ lấy hai mắt, Thiên Quân có thể chuẩn xác cảm nhận được Yêu Bá Thiên thân ảnh. Duỗi vung tay lên, một cổ nồng đậm linh khí bay thẳng đến Yêu Bá Thiên tu luyện độc lập trong không gian dũng mãnh lao tới. Có lẽ những vật này đối với hắn hữu dụng a. Thiên Quân lầm bầm lầu bầu nói. Như thế nào? Mấy người các ngươi thậm chí nghĩ theo ta ra ngoài xông vào một lần. Thiên Quân quay người lại giờ tí, lại hiện pha rác, kim bằng, thông cánh tay viên tam, mọi người là cung kính đứng ở một bên, vẻ mặt kỳ cánh nhìn xem Thiên Quân. Đại ca, chúng ta mấy người tu vi đã đến thiên đế hậu kỳ đỉnh phong, tái tiến một bước chỉ sợ sẽ độ thần kiếp phi thăng rồi. Đến bây giờ chúng ta đều một mực đau khổ áp chế cảnh giới của mình. Ngươi tự lại để cho chúng ta với ngươi cùng một chỗ đi ra xem một chút đi. Pha rác đáng thương nhìn xem Thiên Quân nói ra. Ha ha, không muốn giả dạng làm một bộ chịu ủy khuất vợ bé bộ dạng, ta lại chưa nói không mang các ngươi đi ra ngoài. Bất quá, trước đó ta còn có chút sự tình, các ngươi chờ ta với. Nói xong, Thiên Quân liền biến mất ở mọi người bên người. Tụ linh đỉnh một chỗ độc lập trong không gian, Thiên Quân ủy dị xuất hiện tại huyết bồ đề bên người. Thân thể chấn động mạnh một cái, đại huyết bồ đề lấy lại tinh thần, hiện người trước mắt là Thiên Quân lúc, vội vàng đứng dậy cung kính nói bái kiến chủ nhân. Không biết chủ nhân có gì phân phó. Ta chính là tới thăm ngươi một chút, khôi phục thân thể có cần hay không ta đến hỗ trợ. Thiên Quân tùy ý nói. Bất quá trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ. Một cái năm chín tán thần, đặt ở cái này thiên long cảnh trong chẳng phải là quá lãng phí rồi hả? Tự lấy thực lực của hắn, khôi phục thân thể về sau có thể so với vô đạo thiên như vậy tồn tại. Mang đi ra ngoài cũng lộ ra phong cách. Không cần. Trước kia tại địa ngục trong không gian chỗ đó thiết hạ cấm chế, cho nên chúng ta cho dù ngưng tụ thành thân thể lực phòng ngự cũng rất thấp kém. Mà bây giờ tại cái không gian này ở trong, ta có nắm chắc, tại trong vòng 10 năm tự nhất định có thể khôi phục đến chính mình đỉnh phong lúc thực lực. Huyết Bồ Đề tràn đầy tự tin nói, đổi mới xuất ra đầu tiên nói. Bất quá lại đồng thời đối với thiên quân càng thêm cung kính. Có thể có như vậy một cái độc lập không gian người, tất nhiên không phải cái gì loại người bình thường. 10 năm, cái kia tốt. Ta vừa mới bố trí một cái trận pháp, trong lúc này thời gian thêm là ngoại giới gấp 10 lần. Ngươi ở nơi này tu luyện, chỉ cần 1 năm thời gian liền là đủ. Nói xong, thiên quân ý niệm khẽ động, trực tiếp đem Huyết Bồ Đề cho thuấn di đến tinh trong đại trận một cái độc lập trong không gian. An bài tốt hết thảy về sau, thiên quân mang theo Pha Rác, Kim Bằng, Thông Cánh Tay Viên Tam người đi thẳng tới hỗn độn giới Tuyết Sơn cung khu vực nội. Giờ phút này, không sai biệt lắm 1 năm thời gian đã qua. Thiên quân 3 người cái này 1 năm thời gian một mực đều tại 4 phía du lịch, đồng thời đã ở mọi nơi tìm hiểu toàn cơ tin tức. Ha ha, đại ca, tin tức tốt a. Bỗng nhiên, Pha Rác như là bị kinh phong, giữ chặt thiên quân tay vẽ mặt kinh hỉ nói. A, có phải hay không lại muốn ăn đồn thịt heo rồi hả? Thiên quân tức giận nhìn xem Pha Rác nói ra. Đại ca, chẳng lẽ ngươi cũng phát hiện ra phía trước có một cái còn khách quán rượu? Pha Rác ra vẻ kinh ngạc nói. Đừng lề mề được rồi, muốn ăn thịt nói thẳng. Bất quá ta cũng trước một thời gian ngắn một mực xuyên việt tại man hoang trong rừng rậm. Nói thật, ta cũng có chút tưởng niệm rồi. Đi thôi. Vỗ Pha Rác đầu lâu thoáng một phát, thiên quân mấy người bay thẳng đến ở ngoài ngàn dặm một cái cự đại thành trì đi tới. Thiên Đạo Tông. Hiện tại chúng ta có lẽ đã đạt đến Thiên Đạo Tông lãnh địa đi à nha. Thiên quân thì thào lẩm bẩm. Lão đại, ngươi sẽ không phải là còn nhớ rõ cái kia tên là Khuynh Thành Mỹ nữa a? Coi chừng toàn cơ đại tẩu sau khi biết mất hướng a. Pha Rác vẻ mặt chế nhạo nói. Xem ra ngươi so trí nhớ của ta khá tốt. Lúc trước vượt qua xa theo như lời chính là cái kia tứ đại mỹ nữ trong bài danh đệ tam khuyên thành, có lẽ ở này cái Thiên Đạo Tôn a. Hiện tại không muốn những thứ khác rồi. Thông Cánh Tay Vượng, ngươi có lẽ còn không có nếm qua đồn thịt heo a. Đợi tí nữa cho ngươi nếm thử cái này hỗn độn giới trong tuyệt đối mỹ vị. Thiên quân phiết quá mức nhìn thoáng qua cung kính đứng tại phía sau mình Thông Cánh Tay Vượng nói ra. Còn khách quán rượu lầu 3. Thiên quân huynh đệ 4 người vây quanh một trương màu sắc cổ xưa sinh hương thiết gốc ghép cái bàn ngồi xuống. Trong 4 người ngoài trừ thiên quân bên ngoài, mặt khác 3 người đều là ăn như hổ đói tiêu diệt trước mắt đồn thịt heo. Mà ngay cả gần đây câu nệ Thông Cánh Tay Vượng lúc này cũng là thả chính mình rộng lượng ngưu ăn. Thật sự ăn thật ngon, cái đồ chơi này là ta nếm qua món ngon nhất đồ vật. Thông Cánh Tay Vượng một bên cuồng rót lấy nữ nhi hồng, một bên cầm trong tay một đầu đồn chân heo hướng trong miệng của mình nhét. Khó miệng tất cả đều dính đầy dày đặc một tầm dầu. Còn khách quán rượu 3 trên lầu, giờ phút này ngoài trừ thiên quân mấy người bên ngoài, mặt khác nhưng có hơn 10 người tốt 5 tốt 3 ngồi cùng một chỗ ăn lấy ăn sáng. Bàn về một sự tình, bỗng nhiên một cái có chút ngẫm cao đắc đỏ thanh âm vang lên. Chư vị, các người nghe nói qua chưa? Lúc trước cái con kia thần bí quân đội hiện tại đã dẹp xong Đạt Ma tự gần 1/3 lãnh thổ. Hơn nữa phất tay mà xuống, thế như trẻ tre. Cái này chi thần bí quân đội thực sự quá lợi hại. Lúc trước Thiên Phong môn thần phong vương quân đội vậy mà không ngăn cản được. Phải biết rằng, thần phong vương trong lúc này cao thủ nguyên một đám đều là thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ a. Vậy mà trong một đêm bị cái con kia thần bí quân đội cho đồ sát hoàn tất. Thiên Phong môn coi như là triệt để hủy. Ai? Tồn tại trăm triệu năm cấp đại môn phái. Trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo. Hiện tại đến phiên Đạt Ma tự. Chỉ sợ lại qua không được bao lâu. Toàn bộ hỗn độn giới vốn là năm đại cấp môn phái, chỉ có thể nói là tam đại cấp môn phái. Các ngươi có biết hay không? Nghe nói cái này thần bí quân đội là thuộc về Ngạo Thiên Tôn. Bất quá cho tới nay không có người bái kiến diện mục thật của hắn. Một cái nhỏ gầy lộ ra có chút tinh thần nhấp nháy lão giả thấp giọng nói ra. Lão cửu, những lời này cũng không thể nói lung tung a. Nếu như bị Ngạo Thiên Tôn người cho đã nghe được, hừ hừ, chỉ sợ ngươi là chịu không nổi. Một vị tuổi trẻ hơi đến trong lời nói có ý cảnh cáo. Ách, ngươi xem ta cái này miệng thật đáng chết, mọi người mau ăn, hôm nay xem như ta mời khách. Lão cửu đang nghe được vị kia tuổi trẻ thư sinh về sau, vẻ mặt khẩn trương nói. Mà thiên quân mấy người đang nghe được mấy người nói chuyện về sau, đều là buông xuống trong tay đồn thịt heo. Trong lúc nhất thời ngốc ngây ngẩn cả người. Lập tức thiên quân cả người sắc mặt nghiêm nghị. Liên tiếp nghiêm túc nói xem ra. Hỗn độn giới muốn thời tiết thay đổi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 396 giáo huấn 1. Cập nhật lúc 2.12.101.512.53.55 số lượng từ 7.070. Rất nhanh. Vị kia tên là lão cửu lão giả liền thanh toán sổ sát. Dáng vẻ vội vàng rời đi còn khách quán rượu. Mà còn lại mấy người cũng sợ chọc phiền toái. Mỗi một cái đều là thức thời ly khai. Sợ cho bản thân đưa tới phiền toái không cần thiết. Thiên Phong môn lớn như vậy môn phái vậy mà đã diệt. Pha Rác có chút không dám tin tưởng nhìn qua thiên quân nói ra. Lão đại, ngươi nói thần bí kia quân đội rốt cuộc là cái gì địa vị? Vậy mà có thể trong vòng một đêm tiêu diệt năm đại cấp môn phái một trong Thiên Phong môn. Dù cho Thiên Phong môn nhận lấy trọng thương, cũng không có khả năng trong một đêm bị thần bí kia quân đội tiêu diệt a. Khiếp sợ. Thiên quân mấy người trong nội tâm hiện tại duy nhất cảm khái tự là khiếp sợ. Trong vòng một đêm tiêu diệt trên trăm có được mấy trăm vị thiên đế kỳ cao thủ Thiên Phong môn. Cái này thần bí quân đội lực lượng thực sự quá khủng bố. Ta cũng không biết. Bất quá. Cái này thần bí quân đội khủng bố, sức chiến đấu tuyệt đối không thể bỏ qua. Còn có. Ta có một loại cảm giác. Cái này thần bí quân đội cùng Ngạo Thiên Tôn khẳng định thoát không khỏi liên quan. Thiên quân ánh mắt sắc bén nói. Đồng thời cũng trong lòng muốn. Cái này thần bí quân đội rốt cuộc là cái gì khủng bố tồn tại? Nương, lão đại nói rất đúng. Đã cái này thần bí quân đội dám vào công Đạt Ma tự, vậy hắn vì cái gì không tiến công Ngạo Thiên Tôn? Hắn cần gì phải đối với Thiên Phong môn đuổi tận giết tuyệt? Ở trong đó nhất định có cái gì mục đích. Pha Rác lúc này khó được ngồi xuống tinh tế phân tích, cả người xem cũng là lộ ra tương đương nghiêm túc. Đúng vậy, lão Tam, ngươi cũng có thể tĩnh hạ tâm suy nghĩ vấn đề rồi. Thiên quân mỉm cười nhìn Pha Rác nói ra. Kim Bằng cùng Thông Cánh Tay Vượng đối với Ferrari coi như là so sánh hiểu rõ. Lúc này thấy hắn như thế, đối với hắn cũng là lau mắt mà nhìn. Kỳ thật thực đúng vậy, mục đích người sáng suốt xem xét cũng biết là vì cái gì. Ngoại trừ thống nhất hỗn độn giới bên ngoài không còn việc mà hắn. Tốt rồi. Ăn hết bữa tiệc này chúng ta tiếp tục hướng Tuyết Sơn Cung ở chỗ sâu trong đuổi. Hiện tại hỗn độn giới chuyện còn lại chúng ta đều để qua một bên. Chỉ cần bọn hắn không gây chúng ta yêu vực cùng huyền thiên môn, chúng ta tự không hỏi qua. Bất quá, bọn hắn nếu chọc. Hừ, nói tới chỗ này, thiên quân trên người âm lãnh khí tức tản ra. Chung quanh 10 mét ở trong lập tức như là bao trùm lên một tầm dày đặc băng sương. Lại để cho người không tự chủ sợ run. Đi thôi, cái này đồn thịt heo cũng ăn hết, hiện tại chúng ta cũng nên ra. Trực tiếp ném đi một khỏa thượng phẩm tinh thạch tại trên mặt bàn, thiên quân mấy người nghênh ngang ra còn khách quán rượu. Đại ca, cái này thiên đạo tôn chỗ khống chế thành trì còn rất xa hoa. Tuy nhiên so ra kém trước khi chính là cái kia huyễn thiên thành. Bất quá người nơi này tình rõ ràng thuần phát chút ít. Pha rác nhìn qua trên đường phố lẳng lặng làm lấy giao dịch tiên nhân, vừa đi một bên mặt mỉm cười nói. Nơi tại đây đã đến gần lạnh sương cung hạt tâm khu vực, nhân tình hoặc là trị an đương nhiên hội tốt hơn nhiều. Dõi mắt bốn xem, thiên quân cũng là hiếu kỳ mọi nơi đang trông xem thế nào. Nhìn qua trên đường phố hối hả tiên nhân, trong nội tâm ngược lại là nhiều hơn một phần an tường. Toàn bộ trên đường cái tuy nhiên tiên nhân rất nhiều, bất quá thiên quân bốn người như là rỗi rảnh bước tín đình tản bộ. Không có bất kỳ người có thể dựa vào gần bọn hắn ba trượng ở trong. Bất quá những thế lực kia thấp người căn bản là không thể phát giác.